mùa hạ dẫn lối tuổi thơ. Có ai khắc khoải muốn về lại tuổi thơ thì xin hãy chọn mùa hạ làm một cuộc hành du. Hẳn ai cũng có những ký ức và ấn tượng khó phai về mùa hạ. Với tôi, hạ đẹp và lung linh nhất có lẽ vẫn là hạ của những ngày thơ bé. Thuở ấy, bọn trẻ chúng tôi nghỉ hè đủ 3 tháng chứ không như bây giờ. Sau tiếng trống bế giảng, sau lễ phát phần thưởng, chúng tôi chia tay nhau chạy ua về nhà là bắt đầu vào một cuộc chơi dài. Xóm tôi nhiều con nít, tầm tầm với tôi có hơn 10 đứa, trai có, gái có. Ban ngày thì chơi nhảy lò cò, nhảy dây, bắn cu ly, trọi lon, chơi cò quan, vào ruộng móc đất sét nắn con trâu, cối xay bột. Buổi tối thì chơi bóng thôn, trốn tìm dưới trăng. Tôi sinh ra từ vùng quê nghèo, cuộc sống xung quanh chỉ là ruộng đồng và cây cỏ. Khi ấy chúng tôi còn ngờ nghệch lắm, và cũng chính nhờ ngờ nghệch non nớt đó mà chúng tôi đã có những ngày hè thật bình yên và đáng nhớ. Đó là những buổi trưa trốn ngủ, rủ nhau làm diều, bị mẹ mắng vì dại, lấy chỉ mẹ vá áo cho ba làm dây thả, là cười khúc khích khi cánh diều no gió bay cao, là mảnh nheo khóc vì gốc vấp ngã lộn nhào trên bờ ruộng, là rất nhiều những điều tưởng chừng ngô ngộ, nhưng mỗi khi buồn buồn, ôn lại, thấy xuống sang là nhớ. Là những chiều muộn lon ton ra ngõ ngóng bố mẹ về, mừng rỡ khi tay mẹ xách con trê, con trắng và nắm rau mọc lại. Tới đó thế nào cũng được bữa no nê với những món cá nướng thơm lừng, món rau luộc và cơm sáng của mình mà mẹ nấu. Là những tối trăng tròn hanh giáo. Theo chân mấy anh chị trong xóm chơi những trò chơi dân gian mà không cần ai bày dẫn, như lò cò, trốn tìm, ô ăn quan. Là những đêm hè nóng rát, mẹ quạt mo đón gió mát về để tôi say giấc. Con bé như tôi vẫn vô tư ngủ mà không hay biết rằng bàn tay mẹ đã mỏi nhừ và mắt mẹ đã phờ phạt sau một ngày dài vất vả. Là những ngày theo mẹ và anh về quê dỗ ngoại. Nhà ngoại ở tít thị trấn, vườn nhà ngoại có đủ loại trái cây, nhưng cái cây gắn liền với tuổi thơ anh em tôi nhiều nhất là cây na. Chúng tôi thường nhặt những nụ hoa bé xíu ấy làm vòng tay đeo cổ. Và lần nào về làm dỗ, chúng tôi cũng chọn những quả thật đẹp, gà thật mướt để lên bàn thờ cúng ngoại. Mùa hè tuổi thơ tôi còn gắn liền với những chiều chạy sang nhà nội lục cơm nguội, ăn ngon lành với kho quẹt mà cô nấu. Là nụ cười móng mém nghe trò của nội đã bước vào tuổi 75. Là mùi khói lam chiều từ gian bếp của nhà mẹ, của mẹ, của bà. Mùi khói ung dâm lạ sau mỗi mùa gặt hái. Cái mùi rất đỗi thân thuộc ấy cho đến bây giờ tôi vẫn luôn mang theo trong ký ức khi xa nhà. Đó còn là những ngày mưa nước trắng đồng, mỗi cơn mưa sau những cái nắng của mùa hè khắc nghiệt, cánh đồng lại nước mênh mông. Là con dế dũi đã đợi ở bờ sông, con ve sầu níu lòng trẻ nhỏ. Những ngọn cỏ già, những ngọn cỏ gà đưa bàn tay ra vẫy, những khúc cây ổi, một xoài già được gọt thành từng những con củ quay. Là rất nhiều những điều mà mỗi dịp hè về lại lần nào thấy nhớ. Từ tháng năm là gần nghỉ hè, học hành cũng rảnh rang. Độ ấy là mùa mưa, sân trường có mấy vũng nước mưa đọng lại. Đó là cả một niềm đam mê thời nhỏ, chiếc thuyền giấy thả trôi, thì thố coi thuyền nai lâu chìm nghỉ hơn. Bây giờ có lẽ các em sẽ không được chơi thuyền thả giấy nữa. Sân trường phẳng, mưa thì chỉ ướt, vô tình cuốn đi cả tuổi thơ. Liệu có còn gì đẹp trong ký ức các em? Các em có khao khát màu phượng đỏ, có thèm một lần được thả thuyền giấy, được leo lên bốc bằng già, được tận hưởng cái không gian bé nhỏ nhưng thân thuộc và ấm áp? Với tôi, nó là cả một thế giới để khám phá trong cái môi trường nhỏ bé ấy. Có những thứ giản dị biết bao, trong cái nắng ưa ả, trong cái nắng trưa oi ả của một ngày hè, tôi xách bỗng ra cái cây to ở sau vườn để nghỉ ngơi. Cái nắng buổi trưa dường như muốn đốt cả mặt đất, nhưng tiếng chim líu lo sau vườn đã đánh tan đi sự oi bức. Những làn gió trưa dịu dịu cũng muốn hòa cùng tiếng chim. Tôi nằm xuống võng đu đưa cho sự mệt mỏi của những ngày hè bay theo gió. Tôi nhìn những chiếc lá xanh trên cành, đầu óc lại nghĩ bâng quơ về thời trẻ dại. Dù thời gian đã trôi qua đã lâu, nhưng tôi vẫn không quên được cái thời tôi cùng mấy đứa trẻ trong xóm đùa giỡn ở cánh đồng quê nội. Những lúc ấy, tôi thấy từng giọt mồ hôi của cha mẹ tôi thấm vào quai nón lá, rơi nhẹ xuống những đống rơm. Những giọt mồ hôi vất vả ấy đã làm rung động trái tim nhỏ của tôi. Đó là ký ức về một vùng quê nghèo khó, tuy vậy mọi người sống rất hòa thuận với nhau. Tình làng nghĩa xóm và những ngọn đèn dầu sáng đen, đêm ngồi làng quê nhiều năm xưa vẫn cháy âm ỉ trong lòng tôi. Mùa hạ, lời ru dẫn lối tuổi thơ. Tuổi thơ tôi được nắm mình trong lời ru ngọt ngào trước khi chìm vào giấc ngủ. Những cứ êm ả trôi qua trong tình yêu thương vô bờ của ông bà, cha mẹ. Từng giấc ngủ của tôi luôn thấm đẫm những lời ru ngọt ngào cùng với tiếng võng đưa kẹo cà kẹo kẹt, và tôi lại vào cảm giác bồng bềnh nhẹ nhàng như rơi vào một cõi nào đó mênh mông lắm, êm đềm vô tận. Lúc đó tôi không nghĩ rằng những giai điệu yêu thương đó được bắt nguồn từ xa xưa, có sức sống lâu bền và mãnh liệt và sẽ theo ta đi suốt cả cuộc đời. Nhiều lần nghe bà hát ru, ngây ngô tôi hỏi ai dạy bà những bài hát mà bà thuộc nhiều như vậy. Bà chỉ cười móng méng rồi xoa đầu tôi bảo rằng lời ru không ai dạy cả, một cách tự nhiên và vô hình, những giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng âm tình đó đã bồi đắp lòng tôi. Trong nhịp sống tốc độ về hiện đại thời đô thị hóa, công nghiệp hóa, mấy nơi còn tồn tại cảnh bà ru cháu, mẹ ru con, chị ru em trên cánh võng, mấy ai còn được nghe điệu à ơi quen thuộc. Đôi khi miên man với vô vàn những điều thoáng qua trí nghĩ, bất chợt bắt gặp lời ru con cất lên từ đâu đó, thấy lòng dịu lại, những hình ảnh ấu thơ thi nhau kéo về. À ơi, bé ngủ mày ngủ cho ngoan, cha mày đi cấy đồng quan chưa về, bắt được con chép con chê, cột cổ lôi về cho cái ngủ ăn. Những hình ảnh thân thuộc của quê hương như bến nước, con đò, đêm trăng, cầu tre lắc lẻo, cành cỏ bay là bay la đã được kết thành lời ru ngọt ngào, trìu mến, quyện vào tiếng võng đong đưa, cùng tiếng bà, tiếng mẹ ru hời đưa con trẻ đi vào giấc ngủ. Năm tháng cứ qua đi, những tiếng ru của mẹ vẫn được giữ gìn trọn vẹn trong tâm hồn tôi với bao kỷ niệm êm đềm thời thơ ấu. Mùa hạ, trong những đêm trăng lộng gió, nhà tôi có một khoảng sân thượng, nơi mà những hôm trời nắng nực, tôi hay lên đó hóng gió, lên ngắm trăng để suy nghĩ lan man về đủ thứ chuyện trên trời. Ánh trăng gần gũi với tôi từ thời thơ ấu và theo suốt cuộc đời đến bây giờ. Dần già lớn lên, tôi càng nhận ra rằng chẳng có trăng nơi đâu đẹp bằng trăng quê mình. Trăng quê hiện ra rõ mồn một sau hàng cau trải dài nơi mỗi xóm. Những đêm trăng sáng, thích nhất là tụ tập ở sân nhà để chơi trốn tìm. Khi một thằng bạn vừa hô, năm 10, 15, 20, chúng tôi bắt đầu chia nhau đi trốn. Một cây khế, cây giếng nước, bụi chè tàu luôn là nơi trốn lý tưởng nhất. Có lần anh bạn đang ráo rác đi tìm, cho thấy cô bạn gái thả tóc, ngồi quay lưng thu đu nơi bụi tre, nó khóc ré lên, tưởng là ma, năn nỉ mãi vẫn không chịu chơi tiếp. Nhiều hôm, cuộc chơi chỉ chấm dứt khi bị người lớn ý ấu gọi về ngủ. Đêm ở quê mát mẻ, ngọn gió chẳng e dè như ban ngày, cứ mặc nhiên lùa xạo xạo vào ô cửa. Trăng sáng trưng, soi rọi cả con đường làng vắng vẻ. Xung quanh thanh tịnh, chốc lát văng vẳng tiếng côn trùng rả rích trong đêm. Cánh đồng trước mặt nhà cứ chập chờn ánh đèn pin của mấy anh trong xóm đi bắt ếch. Bao năm nay sống ở phố, quen với ánh điện, vầng trăng. Vầng trăng đi qua sân thượng làm mình có cảm giác như người dân qua đường. Thỉnh thoảng, rất ít thôi, những hôm cúp điện, lên sân thượng ngắm trăng hoặc khi đã về khuya, nhìn ra khung cửa, đột ngột thấy vầng trăng tròn ghé vội. Trong khoảnh khắc tối om ấy, vầng trăng xuất hiện thật bất ngờ, khiến lòng người bàng hoàng trước vẻ đẹp kỳ diệu của nó. Phải chăng khi vắng, ánh sáng của văn minh, sự xuất hiện đột ngột của vầng trăng đã khiến con người bừng tỉnh, nghẹn ngào rưng rưng một nỗi niềm với trăng. trăng càng đẹp hơn, nên thơ hơn khi vằng vặc người đồng quê, núi rừng, sông nước và một khoảnh khắc bất chợt nào đó người phố thị. Với tôi, trăng quê lúc nào cũng đẹp, cũng nên thơ hơn trăng phố. Có ai khắc khoải muốn về lại tuổi thơ thì xin hãy chọn mùa hạ làm một cuộc hành du. Mùa hạ có bằng lăng tím, có hoa phượng đỏ, có màu hoa học trò phơi phới tươi thắm trong nắng. Mùa hạ làm học trò nhớ nhiều đến trường, đến lớp, đến bạn bè, thầy cô. Mùa hạ ta có nhiều ngày dài vui chơi, nhưng mùa hạ cũng thường đi nhanh và để lại nhiều dư âm, nỗi nhớ, sự luyến tiếc. Những cánh hoa bằng lăng mỏng manh và yếu đuối rất dễ làm lay động lòng người. Nó làm dậy lên những ký ức của một thuở phiêu bồng, làm thổn thức bao trái tim vừa mới lớn, làm vấn vương tà áo trắng và làm ngập ngừng cả những vòng xe buổi sáng đến trường. Rồi lại mưa, những cơn mưa là màu tím nhạt nhòa, làm yếu đuối đi những cánh hoa bằng lăng mỏng manh. Mùa hạ nắng gắt gao, nắng chát chúa, phượng vẫn hồng, bằng lăng vẫn tím ngát trời, thế mới biết sức sống của hoa. Mùa hạ mãnh liệt nhường nào, để dưới bóng phượng bao đôi trai gái vẫn ngồi tự tình tự trong luồng gió mát bên hồ. Mùa hạ tưởng như trùng xuống vắng lại khi tiếng ve ngân đứt quãng và thư dần, nhưng chỉ là trong khoảnh khắc, bởi cái nắng chói chang của mùa hạ nhiều rực rỡ hơn vì phượng vĩ. Phượng vẫn cháy rực cả một góc trời, như muốn nói câu gì lưu luyến khi phải tiễn chân các cơ cọ học trò và kẻ sĩ chuẩn bị lên đường. Nắng giữa hạ gay gắt, và gió nữa, gió vẫn vô tư gieo vui trên những tàn phượng, điều dẫn trên những màu đỏ chói chang ấy chẳng chịu để nguội yên trái tim nóng bỏng tình yêu cuộc sống, khiến nó cứ dậy lên. Khi phượng đã thắp đỏ các vòng cây và bằng lăng cũng bớt tím, là lúc màu vàng mộc mạc của điệp mới bật ra. Không phải màu vàng rực cao sang, cũng không phải màu vàng mơ quyến rũ, mà là màu vàng của điệp bình dị và mộc mạc, không khoe sắc đu hương mà bền bỉ chịu đựng âm thầm từ những trứng vàng lặng lẽ ẩn mình trong những tán lá xanh. Mùa hạ ta về với biển khơi lộng gió, đến với những chốn rừng xanh sinh thái, nhiều vùng miền đất nước như dấu vết chân ta. Đến với biển ta mới thấy rõ mùa hạ tuyệt như thế nào, rằng khắp mặt nước biển những cánh buồm du lịch tỏ thắm, những chiếc phao trôi nổi trên mặt nước, rất nhiều cánh học trò đi du lịch picnic sặc sỡ vui tươi. Ta chụp lấy ít tấm hình, bắt lấy khoảnh khắc này làm kỷ niệm, kẻo trôi mất theo thời gian ta lớn. Mùa hạ đến với những suối cao, những con sông như trôi vào miền cổ tích, những cây cối ngút ngàn của khu rừng sinh thái quốc gia, làm lan tỏa trong ta cái trong lành dịu ngọt hòa từng hơi thở. Ta cảm thấy cuộc đời thư thái hơn, thiên nhiên được mở ra kỳ diệu biết chừng nào. Mùa hạ thú vị nhất với nhiều người là được trở về quê, ngắm một miền trời quê, một con sông quê, một chiến đê biết cỏ, thấy cả một trời kỷ niệm về xuống sang lòng. Đã qua rồi tuổi học trò, qua rồi tuổi ấu thơ, tất cả là dư âm đọng lại, trong ta vẫn còn một chút như con trẻ, một chút học trò luôn trực sống dậy, vượt qua. Ta muốn gặp lại bạn bè xưa, thầy cô xưa, cùng một lúc hội tụ quây quần hát khúc ca, hát khúc nhạc yêu đời. Có thể với ai đó không có tuổi thơ ở một con sông, ngọn suối, cánh diều, chân trâu, đánh bi, chơi trận giả, thì họ đã có những kỷ niệm khác. Có thể với các bạn trẻ thành phố, quê hương chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi thoáng qua, nhưng với những đứa trẻ lớn lên ở thôn quê như chúng tôi, quê hương mãi mãi là chùm sao ngân hà ló dạng lung linh những sắc màu. Nhớ những mùa hạ ban ngày chưa nắng chang chang, chúng tôi chọn đi dầm mát, đánh bi, chơi trò ô ăn quan, chán lại rủ nhau đi tắm sông hít nước. Ban đêm dưới ánh chị Hằng, chúng tôi rủ nhau đánh trận giả xung quanh những đụng rau khô giữa mùa còn đang giang dở. Đến khi mệt lả rồi, rủ nhau nằm ở thềm nhà một đứa nào đó trong hội, đánh một giấc đến sáng, và còn biết bao nhiêu trò dưới đêm. Mới ngày nào ta đã lớn lên, bỏ lại mùa hạ dịu kỳ, gác lại khung trời kỷ niệm, ước mơ như những cánh diều đùa với trời mây và gió. Ta đi qua những mùa hạ và rồi mùa hạ nay. Ta trùng lòng nhớ mùa hạ tuổi thơ như con đò dở bến, và bóng dáng vẫn còn đây.